Chương 10 Tương ưng không thuyết. Trưởng lão Nikhema. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Nikhema đang đi du hành giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Tiranavathu, giữa Savatthi và Saketa. Vua Basanadi, nước Kosala, cũng đang đi từ Saketa đến Savatthi và trú một đêm ở Tiranavathu giữa Saketa và Savatthi. Rồi vua Basanadi, nước Kosala, gọi một người và nói, hãy đến, này người kia, ông có biết vị Sa Môn hay Bà La Môn nào ở tại Tiranavathu để hôm nay ta có thể đến ý kiến vị ấy? Thưa vâng, tâu đại vương. Người ấy vâng đáp, vua Basanadi nước Kosala đi tìm khắp Tiranavathu không thấy có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào để vua Basanadi nước Kosala có thể đến ý kiến. Rồi người ấy thấy tỷ kheo ni Khema đến trú ở Tiranavathu. Sau khi thấy, người ấy đi đến vua Basanadi nước Kosala và thưa, tâu đại vương, tại Tiranavathu không có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào để đại vương có thể ý kiến. Nhưng tâu đại vương, có tỷ kheo ni Khema là đệ tử của Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về bậc nữ tôn giả ấy. Nữ tôn giả là bậc hiền trí, thông minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm. Ứng đáp lanh lợi, đại vương có thể đến ý kiến vị ấy. Rồi vua Basanadi, nước Kosala, đi đến tỷ kheo Nikhema. Sau khi đến, đảnh lễ vị ấy, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vua Basanadi nước Kosala thưa với tỷ kheo ni Khema, thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Tâu đại vương, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa nữ tôn giả, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa nữ tôn giả, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Nữ tôn giả trả lời, tâu đại vương, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thế là, thưa nữ tôn giả, có phải Như Lai không tồn tại sau khi chết không? Nữ tôn giả trả lời, tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thế là, thưa nữ tôn giả, có phải Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Nữ tôn giả trả lời, tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thế là, thưa nữ tôn giả, có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Nữ tôn giả trả lời, tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa nữ tôn giả, do nhân gì? Do duyên gì, Thế Tôn lại không trả lời? Vậy thưa đại vương, ở đây tôi sẽ hỏi đại vương, đại vương kham nhẫn như thế nào? Hãy trả lời như vậy. Đại vương nghĩ thế nào? Thưa đại vương, đại vương có người kế toán nào, trưởng ấn nào, toán số nào, có thể đếm được các sông Hằng, có số hột cát như vậy, có số trăm hột cát như vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số trăm ngàn hột cát như vậy. Thưa không, thưa nữ tôn giả, đại vương có người kế toán nào, có người chưởng ấn nào, có người toán số nào, có thể đong lường được nước của biển lớn, có số đấu nước như vậy, có số trăm đấu nước như vậy, có số ngàn đấu nước như vậy, có số trăm ngàn đấu nước như vậy. Thưa không, thưa nữ tôn giả, vì sao? Thưa nữ tôn giả, vì rằng biển lớn thâm sâu, vô lường, khó dò đến đáy. Cũng vậy, thưa đại vương, nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngăn qua sắc thân, nhưng sắc thân ấy Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ướp lượng của sắc thân. Thưa đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói rằng, Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy Thế Tôn đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của cảm thọ. Thưa đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói rằng, Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua các tưởng, qua các hành, qua các thức, nhưng thức ấy Như Lai đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho di thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói rằng, Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Rồi vua Basanadi, nước Kosala, hoan hỷ tính thọ lời của tỷ kheo ni Khema, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tỷ kheo ni Khema, thân phía hữu hướng về nữ tôn giả, rồi ra đi. Rồi vua Basanadi, nước Kosala, sau một thời gian, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vua Basanadi, nước Kosala, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Thưa đại vương, ta không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa Thế Tôn, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thưa đại vương, ta cũng không trả lời, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, vì rằng giữa đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến tỷ kheo ni Khema và hỏi về ý nghĩa này. Nữ tôn giả ấy đã trả lời cho con về ý nghĩa này với những câu này Với những lời này giống như Thế Tôn, thật là vi diệu. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, vì rằng giữa đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều công vụ, nhiều việc phải làm. Thưa Đại Vương, nay Đại Vương hãy làm những gì Đại Vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Basenadi nước Kosala hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Anuraha. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ở trùng các giảng đường. Lúc bấy giờ, tôn giả Anuraha đang ở một ngôi chòi trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến tôn giả Anuraha. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Anuraha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các ngoại đạo du sĩ ấy thưa với tôn giả Anuraha, này hiền giả Anuraha, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường hợp: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa chư hiền, Như Lai ấy là bậc thượng nhân, bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn trường hợp sau đây: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Khi được nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với tôn giả Anuraha, tỷ kheo này có lẽ là mới tu, xuất gia không bao lâu, hay nếu là vị trưởng lão, thời vị này là ngu si, không có thông minh. Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi chê trách tôn giả Anuraha là người mới tu và ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Anuraha đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Anuraha bạch Thế Tôn, ở đây bạch Thế Tôn, con trú trong một ngôi chòi trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi bạch Thế Tôn, rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con, sau khi đến nói lên với con những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với con, này hiền giả Anuraha, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường hợp: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Thưa chư hiền, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thắng. Bậc Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn trường hợp như sau: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với con, tỷ kheo này có lẽ là mới tu, xuất gia chưa bao lâu, hay nếu là vị trưởng lão, thời vị này là ngu si, không có thông minh. Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau sau khi chê trách con là người mới tu và ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Bạch Thế Tôn, khi các vị du sĩ ngoại đạo ấy đi không bao lâu, con suy nghĩ như sau: nếu các vị du sĩ ngoại đạo ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để câu trả lời của ta cho các du sĩ ngoại đạo ấy là đúng với lời Thế Tôn? Ta không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, ta trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai nói lời tương ưng đúng pháp không có cơ hội để chỉ trích. Ông nghĩ thế nào? Này Anuraha, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn, thọ là thường hay vô thường? Tưởng là thường hay vô thường? Các hành là thường hay vô thường? Thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy, này Anuraha, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, phàm có tưởng gì, phàm có cách hành gì, phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả các thức cần phải như thật quán với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này Anuraha, vị Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ông nghĩ thế nào? Này Anuraha, ông có quán sắc là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán thọ là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán tưởng là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán các hành là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán thức là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Anuraha, ông có quán Như Lai ở trong sắc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở trong thọ không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài thọ không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở trong tưởng không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài tưởng không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở trong các hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài các hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở trong thức không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài thức không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào? Này Anuraha, ông có quán Như Lai là sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, ông có quán Như Lai là không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có các hành, không có các thức hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Ở đây, này Anuraha, ông ngay trong hiện tại không có nắm được Như Lai một cách chân thật, một cách xác chứng, thời có hợp lý chăng khi ông tuyên bố về Như Lai rằng, thưa chư hiền, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy được biết đến ngoài bốn trường hợp sau đây. Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Lành thay, này Anuraha, trước đây và hiện nay, này Anuraha, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Sariputta, Kottika, hay trú trước. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Kottika trú ở Varanasi, tại Isipatana trong vườn Nan. Rồi tôn giả Maha Kottika vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Maha Kottika nói với tôn giả Sariputta, thưa hiền giả Sariputta, Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không? Thưa hiền giả, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa hiền giả, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Thưa hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thưa hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa hiền giả, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thưa hiền giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Hiền giả trả lời, thưa hiền giả, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thưa hiền giả, thế là Như Lai không tồn tại sau khi chết? Hiền giả trả lời, thưa hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thế là, thưa hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Hiền giả trả lời, thưa hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thưa hiền giả, thế là Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Hiền giả trả lời, thưa hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa hiền giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại không trả lời? Như Lai có tồn tại sau khi chết? Thưa hiền giả, là chấp trước sắc. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, là chấp trước sắc. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là chấp trước sắc. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, là chấp trước sắc. Như Lai có tồn tại sau khi chết, là chấp trước thọ. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, là chấp trước thọ. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là chấp trước thọ. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, là chấp trước thọ. Như Lai có tồn tại sau khi chết, là chấp trước tưởng. Như Lai không tồn tại sau khi chết, là chấp trước tưởng. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là chấp trước tưởng. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết là chấp trước tưởng. Như Lai có tồn tại sau khi chết là chấp trước các hành. Như Lai không tồn tại sau khi chết là chấp trước các hành. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết là chấp trước các hành. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết là chấp trước các hành. Như Lai có tồn tại sau khi chết là chấp trước thức. Như Lai không tồn tại sau khi chết là chấp trước thức. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết là chấp trước thức. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết là chấp trước thức. Này hiền giả, do nhân này, do duyên này, Thế Tôn không trả lời. Sariputta Kathika hay tập khởi. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakathika trú ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, chỗ vườn nai. Thưa hiền giả, do nhân gì Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy? Thưa hiền giả, do không như thật biết, như thật thấy sắc. Do không như thật biết, như thật thấy sắc tập khởi. Do không như thật biết, như thật thấy sắc đoạn diệt. Do không như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến sắc đoạn diệt, nên mới có quan điểm rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thọ, tưởng, các hành. Do không như thật biết, như thật thấy thức. Do không như thật biết, như thật thấy thức tập khởi. Do không như thật biết, như thật thấy thức đoạn diệt. Do không như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến thức đoạn diệt, nên mới có quan điểm rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do như thật biết, như thật thấy sắc. Do như thật biết, như thật thấy sắc tập khởi. Do như thật biết, như thật thấy sắc đoạn diệt. Do như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến sắc đoạn diệt, nên không có quan điểm rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thọ, tưởng, các hành. Do như thật biết, như thật thấy thức. Do như thật biết, như thật thấy thức tập khởi. Do như thật biết, như thật thấy thức đoạn diệt. Do như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến thức đoạn diệt, nên không có quan điểm rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do mà Thế Tôn không trả lời vấn đề ấy. Sariputta Kathika hay ái. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakathika trú ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, chỗ vườn nai. Thưa hiền giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy? Thưa hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với sắc, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái, chưa đoạn trừ khác, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ khác ái, thời người ấy có quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Đối với thọ,